Chàng dệt quyền thế, chương 1544, góc truyện audio.com. Vẻ mặt Long Nhật Minh lạnh nhạt đi tới bên cạnh Bùi Nguyên Minh, ông ta liếc mắt nhìn Bùi Nguyên Minh một cái, hơi gật đầu, sau đó xoay người, đôi mắt lạnh lẽo nhìn Quách Tuấn Anh, cậu chủ Quách, Long Nhật Minh tôi cút ra đây rồi. Không biết ngài định giáo huấn tôi như thế nào, chuẩn bị chèn ép tôi ra sao? Toàn thân Quách Tuấn Anh run lấy bẩy, khí phách hung hãn trên người lập tức thu liễm lại, lúc này hạ thấp người hành lễ. Môn chủ Long, là tôi nói lỡ lời, xin hãy tha thứ. Long Nhật Minh lạnh nhạt nói, xin lỗi thế tử Minh ấy. Nghe thấy câu này, mí mắt một đám người giật giật, Long Nhật Minh này chẳng những đứng bên phía Bùi Nguyên Minh còn cho anh mặt mũi rất lớn. Sắc mặt Quách Tuấn Anh thay đổi, anh ta bố trí rất lâu, mang theo đại thế mà tới, sao có thể nhận sợ lúc này. Anh ta đứng thẳng người, nói, môn chủ Long tôi, bố, Long Nhật Minh tát mạnh một cái, xin lỗi. Khóe miệng Quách Tuấn Anh có tơ máu tràn ra, nhưng anh ta không dám lộ ra biểu cảm oán hận, mà trầm giọng nói. Môn chủ Long, đây là, bố, Long Nhật Minh lại trở tay tắt một cái. Tôi nói cái gì cậu không nghe rõ sao? Toàn trường yên tĩnh như chết lặng, đó là người nào? Đó là Quách Tuấn Anh người đứng đầu trong bốn cậu chủ ở Cảng Thành. Vậy mà anh ta bị vả mặt trước mặt bao người như thế? Quách Tuấn Anh nghiến răng nghiến lợi, môn chủ Long, lão tổ nhà tôi và ông. Bố, Long Nhật Minh lại tát một cái, còn nói lời vô nghĩa sao? Lúc này, mặt Quách Tuấn Anh đều đã sưng lên như đầu heo. Quách Tuấn Anh lùi về sau một bước che mặt quát. Môn chủ Long, đủ rồi đấy, ông vì tên Bùi Nguyên Minh đánh tôi, đáng không? Mà sắc mặt Bùi Văn Kiên cũng khó coi tới cực hạn. Anh ta luôn biết Bùi Nguyên Minh có năng lực lớn, nhưng đến bây giờ, bọn họ đều đã tính kế rất rõ ràng, bao gồm Hạ Trung Hưng xuất hiện. Nhưng cho dù thế nào bọn họ cũng không nghĩ ra, tại sao Long Nhật Minh lại xuất hiện còn đứng bên phía Bùi Nguyên Minh. Nếu là bình thường, không phải là ông ta nên đứng phía đối diện Bùi Nguyên Minh sao? Dù sao phân hội trưởng của Long Môn ở thủ đô đã bị Bùi Nguyên Minh giết chết. Trong lòng đám Khổng Chí Minh thì cảm thấy vô cùng chua xót. Cách chương.